Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1705 Đại chiến Kim Ô Thần Điểu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1705, Đại chiến Kim Ô Thần Điểu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Yêu giới một tòa tẩm cung trong đại điện. Yêu tộc đại năng lão Kim Ô ngồi ở trong đó, lão yêu con nghê làm bạn thân, hai người tựa hồ tại tán gẫu gì, tại hai người đầu dưới, còn có một chút cái khác cường đại yêu giới đại năng nhân vật. Cái này tiểu thế giới chính vọng thiên cố đô chi yêu giới. Ở lão yêu tự nhiên không ngừng lão yêu con nghê tam huynh đệ, chỉ là lấy bọn họ tam tôn lão yêu dẫn đầu. Thống lĩnh cái này phiến yêu giới. Nhưng vào lúc này, một câu xích hồng sắc lưu quang nhảy vào trong đại điện, hóa thành một câu hình người thân ảnh, chính thị Ô. Lúc này Ô sắc mặt băng lãnh, bước vào trong đại điện liền hỏi: "Lão gia tử, ta muốn đi gặp Thanh Phượng cầu hôn." Lão Kim Ô nhìn tôn nhi của mình Ô, con người thâm thúy, đạo: "Ngươi mới vừa bước vào yêu hoàng chi cảnh, trước vững chắc cảnh giới, vững chắc cảnh giới sau đó nhắc lại." Ô lạnh như băng nói. Phía trên lão yêu Kim Ô chính ra ra hắn, đối với hắn là phi thường cưng chiều, bởi vậy hắn vẫn như vậy kiệt ngạo. Lão Kim Ô trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức mở miệng nói: "Thanh Phượng đã gả người khác, nhân loại, thiên khí người." Ô sắc mặt lạnh lẽo, Thanh Phượng quả nhiên không có lừa gạt hắn, việc này dĩ nhiên là thật. Nhưng vào lúc này, lưỡng đạo thân ảnh lóe ra tiến nhập trong đại điện, chính thị Thanh Phượng cùng với Lâm Phong hai người. Đến bên trong đại điện, Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy chư yêu giới đại năng nhân vật. Quay thượng vị hai vị yêu giới cự phách khẽ khom người. "Đạo, Lâm Phong gặp qua hai vị tiền bối." Lão yêu con nghê khẽ gật đầu, là lão Kim Ô thì là ánh mắt lợi hại, dường như muốn đem Lâm Phong thân thể đều mặc thấu đến. Tại cặp kia con ngươi trong, như có hai đợt thái dương, bảy hệ pháp tắc, nhưng đúng là thiên khí người, còn là tôn chủ cảnh giới. Lão đại hắn đang suy nghĩ gì? Lão Kim Ô nhưng thật ra là không lớn cao hứng. Hắn tôn nhi đối Thanh Phượng có ý định tại yêu giới cũng không phải bí mật gì việc. Hắn cũng có tâm thành tựu hai tiểu bối. Bất quá lão đại lại đem Thanh Phượng gả cho một vị nhân loại, hơn nữa còn là thiên khí người. Đó là ngươi cùng Thanh Phượng chuyện tình. Đừng tới tìm ta. Lão Kim Ô nhìn Ô, thản nhiên nói, có thể dùng Ô con ngươi hơi nhất ngưng. Đạo, lão gia tử. Một cái vô pháp thành hoàng nhân loại, có tư cách gì trở thành tại yêu giới con rể? Dứt lời, Kim Ô ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đạo, ngươi tự nguyện rời khỏi, tiếp tục tiếp thu tại yêu giới che chở. Bằng không, mặc dù đại gia gia trách tội, ta cũng sẽ đem ngươi đánh chết trong yêu giới. Ngươi đến tự tin như vậy, ngươi thể đánh chết ta? Lâm Phong bình tĩnh nói. Lấy Kim Ô tính cách, nếu là mình không cùng hắn chiến một hồi, hắn vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối phó loại này kiệt ngạo người, liền chỉ có dùng thực lực đi triển áp. Thật là tức cười, lẽ nào ngươi cho là bằng vào thiên diễn bàn cờ giết chết một ít võ hoàng, đến cho là mình rất mạnh? Hôm nay ta muốn giết ngươi, mặc dù ngươi có thiên diễn bàn cờ chưa từng dùng. Ô thanh âm băng hàn, hắn trên đỉnh đầu thái dương mão vua, nhưng cũng là yêu giới trọng bảo, sao lại yếu hơn Lâm Phong thiên diễn bàn cờ? Không cần thiên diễn bàn cờ, ta người cũng không dùng tới binh khí nhất chiến. Làm sao? Lâm Phong thản nhiên nói, có thể dùng ô con ngươi nhất ngưng. Lập tức cặp kia kiệt ngạo con ngươi lộ ra cười nhạt thần sắc. Hắn thế nhưng thái dương thần điểu, thân thể cường thịnh, hỏa hiểm chi lực ngập trời. Lâm Phong cũng dám biết không cho mượn binh khí cùng hắn nhất chiến. Đơn giản là cuồng vọng vô tri. Ngươi đã muốn tìm chết. ta thành toàn ngươi. Ô Lạnh Như Băng nói, ngươi không bằng thắng ta, ta tùy ý ngươi xử trí, thế nhưng ta không bằng thắng ngươi. Lại khi làm sao? Lâm Phong đạm mạc nói, yêu điệt trong, chư yêu nghe được Lâm Phong đến cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Người nào đã Lâm Phong tự tin, cũng dám nói phải thắng Thái Dương Thần Điểu. Hôm nay Kim Ô thế nhưng đã thành hoàng, một vị thành hoàng thần điểu. Kỳ thực lực tại cùng cảnh giới trong tuyệt đối là xưng hùng. Thậm chí có thể cùng loài người vương thể đánh đồng. Ngươi không có khả năng thắng ta. Ô Thanh Âm lộ ra cường liệt tự tin. Nếu như ta thắng ngươi, từ đó về sau, không được can thiệp nữa chuyện của ta. Cũng không chuẩn đánh lại Khuấy Thanh Phượng. Lâm Phong không để ý đến ô đến. Tiếp tục lái miệng. Ô Chính yêu giới cự phách con cháu đời sau. Hắn luôn không khả năng giết chết hắn. Để giảm thiểu sau này phiền phức, chỉ có thể cùng hắn đổ chiến. Đi ra nhất chiến, ô hét giận dữ một tiếng. Liệt diễm ngập trời, chạy ra khỏi yêu điện. Thẳng đến vòm trời, tắm rửa vô tận ánh nắng trong. Lâm Phong xoay người, cước bộ chậm rãi bước vào. Nhất tịch hắc bào. Thân thể chậm rãi bước vào trên hư không, cùng Kim Ô tương đối mà đứng, chỉ cảm thấy một trận kinh khủng hỏa diễm nhiệt gió đập vào mặt, dường như muốn đem thân thể hắn thiêu đốt vậy. Hắn Thái Dương pháp tắc chi lực so thông thường hỏa diễm pháp tắc nhiệt độ còn đáng sợ hơn rất nhiều, mặc dù ta hỏa diễm pháp tắc bị qua pháp tắc kiếp nạn, nhưng sợ rằng như trước vô pháp cùng hắn Thái Dương pháp tắc so sánh với thần điểu được xưng yêu giới vương, cùng nhân loại vương thể so sánh với giác, cũng không lãng đắc hư danh. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, là vào lúc này, yêu tộc trong đại điện, chư yêu tề bước ra yêu giới, nhìn trong hư không đối lập hai người, yêu giới vương chọn Lâm Phong vì yêu giới con rể. Bọn họ đến muốn nhìn cái này Lâm Phong có gì chỗ hơn người. Muốn cùng Thái Dương thần điểu nhất chiến. Kim Ô vẫn chưa lộ ra bản thể. Nhưng trên người như trước có Thái Dương ánh sáng vờn quanh. Hắn chưa hoàng là lúc. Là có thể ổn áp Thái Dương thánh tộc Dương Diễm. Thái Dương thánh tộc tu luyện Thái Dương lực. Nhưng thần điểu Kim Ô là trời sinh Thái Dương thần điểu. Ông... Một câu lưu quang lóe ra, Kim Ô thân thể nhằm phía Lâm Phong, không cần phải phong pháp tác lực lượng, Kim Ô tốc độ như trước cũng đủ đáng sợ. Hắn thân là phi cầm yêu thú, bản thân liền am hiểu tốc độ, thiên phú ưu thế, kinh khủng Thái Dương ánh sáng nóng cháy không gì sánh được. Kim Ô hét giận dữ một tiếng, lợi quyền mang theo Thái Dương ánh sáng đánh giết ra. Hắn lấy thân thể, cũng đủ để triển áp giết chết Lâm Phong. Thân thể, Lâm Phong đôi mắt thâm thúy. Hôm nay hắn thân thể, mặc dù lực bính yêu thú thì như thế nào? Tiếng gió thổi nhanh, Lâm Phong nhục quyền đánh giết ra. Không có phụ ra bất kỳ pháp tắc lực lượng. Trích là thuần túy thân thể. Trải qua bảy đạo pháp tắc chi kiếp đánh giết là không chết thân thể. Một vòng nóng cháy ánh nắng mang từ hai người nắm tay trung tâm khuếch tán. Trầm muộn ầm ầm chi âm có thể dùng hư không rung động. Ô Lôi cuốn chứa kinh khủng cơn lốc thân thể phiêu thối. Lâm Phong trường bào phần phật, đứng tại chỗ ngạo thị ô thân ảnh. Tại Lâm Phong cặp kia con ngươi ở giữa, lộ ra thâm thúy ánh sáng. Hôm nay, hắn phải tại các loại năng lực trên triển áp ô. Chúng tên niềm kiêu ngạo của hắn, chấm dứt hậu hoạn, miễn cho sau đó hắn tiếp tục đã quấy rầy mình. Thật là lợi hại thân thể. Chư yêu thần sắc vi ngưng, ô tại hình người là lúc, thân thể lại không sánh bằng Lâm Phong. Có thể thấy được Lâm Phong thân thể mạnh, thân thể thành hoàng, những đại yêu thần sắc có chút cổ quái. Thân thể thành hoàng không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Trong nhân loại, thượng vị hoàng cường giả mới có thể làm được thân thể thành hoàng trình độ. Cũng có chút luyện thể người. trung vị hoàng thời gian có thể làm được thân thể thành hoàng. Ý nghĩa có thể thân thể ẩn chứa hoàng pháp tác lực công kích. Tịnh có thể thừa thụ hoàng pháp tác công kích. Chỉ có bọn họ yêu giới dễ dàng hơn thân thể thành hoàng, bởi vì bọn họ thân thể vốn là mạnh mẽ không gì sánh được. Ô thân là thái dương thần điểu, tại thành hoàng một khắc kia, thân thể kỳ thực cũng đồng dạng thành hoàng. Đương nhiên là tại bản thể dưới tình huống, nhưng nhân loại Lâm Phong tựa hồ cũng làm xong rồi thân thể thành hoàng trình độ. Tu vi chưa hoàng, nhưng thân thể thành hoàng, hơn nữa trưởng bảy hệ pháp tắc chi lực, người kỳ quái loại vũ tu. Ô thân thể bị Lâm Phong đánh lui, sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới thân thể ngươi thành hoàng, thảo nào dám muốn cùng ta tranh phong, nhưng là không hơn. Dứt lời, ô gào to một tiếng, nhất thời nóng cháy ánh sáng soi sáng hư không. Thái dương thần điểu kéo dài qua thiên địa, ba con màu lửa đỏ kim sắc lợi chảo rạng rỡ sinh huy. Ô thân hóa bản thể, dẫn thái dương hàng lâm trên người. Ta làm cho ngươi biết cái gì gọi là cường đại thân thể. Ô trong miệng phun ra một câu bén nhọn có tiếng, kinh khủng thân thể đáp xuống. Kinh khủng cự chảo trực tiếp trừ sát Lâm Phong đi. Bén nhọn tràn ngập cường thịnh lực lượng hỏa diễm lợi trào. Nếu là chế trụ nhân loại tuyệt đối có thể đem thân thể của con người cũng oanh bạo liệt đến. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm lôi cuốn kinh khủng nhiệt độ cùng với cơn lốc mà đến ô. Con người hơi co rút lại. Kinh khủng kia thật lớn thân thể cho lấy cường đại lực áp bách lượng. Cũng không là hắn đánh chết này võ hoàng thể so sánh. Trong tay ma cùng đại địa pháp tắc chi lực lượn lờ. Lâm Phong một bước bước ra, nghịch trùng dựng lên, thật lớn kinh khủng trường ấn chợt hướng phía vậy cũng sợ lợi chảo đánh tới. Âm ca, lợi chảo đánh vào trường ấn trên, trầm trọng vô cùng lực lượng có thể dùng ô cảm giác lợi chảo sinh ra đau nhức cảm giác. Nhưng này vô tận phong duệ cùng với đáng sợ thái dương chi hỏa như trước đem lưỡng chủng pháp tắc chi lực đánh giết ra trường ấn đã triển đập vụn đầy. Chết, ba con lợi chảo đồng thời đi xuống trừ sát, tựa phải Lâm Phong thân thể chảo liệt đầy. Cút ngay, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chẳng những không có tránh lui chi thế, trái lại nghịch tập trùng tiêu. Vô cùng lực lượng điên cuồng nở rộ, ngập trời lợi kiếm hét giận dữ ra, đánh giết ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng, đều lấy lực lượng tuyệt đối đến va chạm. Thái dương chi hỏa dường như muốn thiêu đốt Lâm Phong thân thể, đem khắp hư không cũng bao lấy, hạ trống không yêu thú đám đôi mắt trở nên yêu dị đứng lên. Phải chiến đấu này thấy rõ ràng, đại địa áo giáp. Lâm Phong khoác trên người thượng pháp tắc áo giáp, vì thân thể thêm nữa phòng ngự, phong hòa không gian tê liệt lực lượng điên cuồng rung trong kiếm. Thoáng qua trong lúc đó phảng phất có vô cùng kiếm khí chạm tại tam vàng 10 ô ba con lợi chảo trên. Có thể dùng huyết sáo dài nhanh, liệt diễm phần thiên, bọn họ cũng còn không có tu luyện lợi hại pháp tắc thần thông. Thuần túy lấy thân thể cùng mạnh mẽ pháp tắc tại va chạm. Loại này chiến đấu bạo lực là nguy hiểm. Chư yêu trong lòng âm thầm nói, là yêu thú thích chiến đấu. Nhưng Lâm Phong dĩ nhiên cũng cuồng bạo đến cực điểm. Giống như tôn ma yêu vậy. Cùng tam vàng 10 ô cuồng mãnh cứng rắn bính. Rốt cục một tiếng vang thật lớn. Thái dương hỏa diễm bạo liệt. Ô cùng Lâm Phong thân ảnh tách biệt, lúc này chỉ thấy ô tam túc trên cũng thấm vào ngọn lửa màu vàng máu. Là Lâm Phong song trưởng đồng dạng huyết nhục không rõ, quần áo rách mướp, có thể thấy được vừa chiến đấu hăng hái chi thảm liệt. Ô cặp mắt kia mâu phảng phất ao hãm đi vào, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, đạo, thảo nào dám trong miệng cuồng ngôn, có chút thực lực. Nhưng dù vậy có thể làm sao? Tiếp được, ta sẽ nhường ngươi kiến thức chân chính thần điểu lực lượng. nói khoác mà không biết ngượng. Người thân là Thái Dương thần điểu, tại gần người vật lộn trong đều không thể chiếm thượng phong. Còn làm sao đánh với ta một trận? Lâm Phong ngạo khí trùng tiêu, song đồng lạnh lùng, thần điểu chủng tộc thiên phú quá mạnh mẽ. Nếu là phổ thông yêu thú, cùng hắn liều mạng, sớm bị hắn gạt bỏ đây. Ông, ô không nói gì, chỉ là con người lạnh lẽo. Trong hư không, vô tận thái dương ánh sáng chiếu nghiêng xuống. Hàng lâm hắn trên thân hình, nhất thời hắn thân chu lượn lờ thái dương hỏa diễm quang hoàn. Nóng cháy vô biên, một tiếng trường minh, trong hư không xuất hiện một đoàn đoàn hỏa diễm chi ảnh. Ô thân ảnh biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa là lúc, trong hư không lại có vô cùng thái dương thần điểu, do hỏa diễm là hóa, toàn bộ sát hướng Lâm Phong. Lâm Phong hai tròng mắt trở nên đen kịt không gì sánh được. Thần niệm chi lực sái biến thiên địa, cảm thụ mỗi một phe lực lượng, nhẹ nhẹ độc thuộc về hắn lực lượng thẩm thấu ra, bắt chứ kim ô quỹ tích, mở mắt ra. Tại Lâm Phong trong con ngươi hiện lên nhất tia cười lạnh. Bàn tay đột nhiên lộ ra, nhất thời hư không một trận nữ khúc, tiền phương một câu ô thân ảnh đánh tới. Chỉ cảm thấy lâm vào nữ khúc trong không gian, kinh khủng lợi chảo trực tiếp áp bách ra, đánh phía hư không, nhất thời vặn vẹo không gian cũng trực tiếp bạo liệt đầy. Nhưng tốc độ của hắn đã bị trì hoãn. Chú nhất cổ kinh khủng chớ chú lực lượng lan tràn, có thể dùng phiến không gian rung động, đồng thời, tử vong áo nghĩa hàng lâm, ô chỉ cảm thấy tử vong lực lượng tràn ngập, đón, là đáng sợ trọng lực, có thể dùng ô thân thể đột nhiên đi xuống trầm xuống. Đầu bại lộ tại ngoại, phong chi lực lượng nhẹ nhàng, Lâm Phong quả đấm của, đã hàng lâm ở tại kim ô trên đầu. Không có khách khí, Lâm Phong một quyền đánh ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.